Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà mắt này thật chẳng có lời lãi gì. Chúng ta vất vả cả ngày, mệt đến mức không thở nổi. Thà để thiếu gia khám bệnh cho người ta còn kiếm được nhiều. Tử Ngọc oán trách, điều này không sai. Tử Ngọ đã tính toán qua. Hai người bọn họ cực nhọc cả ngày trời. Bán được rất nhiều trà mát, nhưng thực tế thu nhập cũng chỉ khoảng 200 văn vì lợi nhuận quá ít. Nói trà mát là một mối làm ăn, chẳng bằng nói là làm việc thiện. Ban đầu bán thứ này không phải để kiếm lời. Nếu thiếu gia muốn kiếm tiền, chẳng đời nào lại đề xuất bán trà mát. Tùy Phong nói, thật ra hắn cũng rất mệt, nhưng nghĩ đến những người như đôi phu thê già kia. Nếu không có trà mát để uống, một khi ốm đau sẽ lại càng khốn đốn. Cho nên dù mệt mỏi, Tùy Phong cũng không hề oán thán. Ngươi nên nhìn vào mặt tốt, trà mát này giúp y quán chúng ta tích lũy danh tiếng. Sau này người đến tìm thiếu gia khám bệnh sẽ càng nhiều, tự nhiên cũng sẽ kiếm được nhiều hơn. Tùy Phong nói, nghĩ theo hướng đó, cũng có lý thật. Tử Ngọc lấy lại tinh thần. Mạng lưới tình báo dưới trướng Thanh Long luôn chú ý theo dõi mọi tin tức. Việc Bình An y quán bán trà mát với quy mô lớn hắn đã sớm biết, thậm chí còn đích thân theo dõi. Cứ một thời gian, Thanh Long sẽ báo cáo cho Sở Nam Phong về những tin tức hắn thu thập được. Tất nhiên chủ yếu là những tin có giá trị, không cần chi tiết tỉ mỉ. Hôm ấy, sau khi báo cáo xong các tin quan trọng khác, Thanh Long liền đề cập đến chuyện trà mát. Không biết chủ tử đã nghe qua Bình An y quán chưa? Thanh Long hỏi, không biết rằng Huyền Vũ đã lắm mồm nhắc đến trước đó. Sở Nam Phong, gần đây, hắn luôn cố gắng không nghĩ đến Bạch Đại Phu của Bình An y quán. Cố gắng quên đi chuyện mình lại có phản ứng với người nam nhân đó. Giờ Thanh Long đột nhiên nhắc đến, tâm trạng hắn trở nên vô cùng phức tạp, nhưng hắn vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì. Đúng là có nghe qua. Sao vậy? Sở Nam Phong thản nhiên hỏi. Gần đây trời nóng bức, nhiều dân chúng trong kinh thành bị say nắng nên Bình An y quán đã đưa ra một loại trà mát. Trà này, Thanh Long kể lại toàn bộ câu chuyện, cuối cùng khen ngợi, vị Bạch Đại Phu này không chỉ y thuật cao minh mà nhân phẩm cũng tốt. Vừa nghĩ đến việc mình có phản ứng với một nam nhân, Sở Nam Phong cảm thấy buồn bực. Nhưng điều này đã là sự thật không thể thay đổi. Ít nhất thì vị Bạch Đại Phu này cũng là một người tốt. Trà mát hiệu quả như vậy mà giá bán lại rẻ, rõ ràng không phải vì tiền. Một người như vậy, nếu không phải vì những mối quan hệ rắc rối giữa họ, Sở Nam Phong thật sự khá thưởng thức vị Bạch Đại Phu. Tấm lòng này quả là đáng kính trọng. Sở Nam Phong không nói thêm nhiều, tạm thời cũng không muốn để lộ chuyện hắn có phản ứng với Bạch Đại Phu. Vài ngày sau, trời đổ mưa lớn, thời tiết trở nên mát mẻ hơn. Tuy nhiên, thời tiết mùa hè thất thường, để phòng tránh say nắng tốt hơn, những người có điều kiện vẫn tiếp tục uống trà mát. Dù sao thì trà này bán rất rẻ, tính ra mỗi người uống cũng chưa hết một văn tiền mỗi ngày. Coi như uống cho yên tâm. Hôm đó trời mưa suốt, y quán vắng vẻ không có người bệnh. Mạnh Lâm Thanh bèn đóng cửa sớm. Đến tối, mưa không ngớt, trời còn nổi sấm sét. Thời tiết mấy hôm nay mát mẻ thật. Tử Ngọc đứng dưới mái hiên nhìn mưa trong sân, nói với Mạnh Lâm Thanh, thiếu gia, trời mát mẻ thế này, người bệnh cũng giảm bớt rồi. Mạnh Lâm Thanh không lo lắng về việc thiếu người bệnh, vì từ xưa đến nay, chỉ cần thuật giỏi, y quán sẽ luôn có việc để làm. Cách chương.